Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 58 bị pháo hôi thiên sư. 6, đi vào nhà cụ nháy mắt, Yến Cơ có thể cảm nhận được một cổ âm khí tại bên người Bồi Hồi. Nàng không đem điểm này âm khí để ở trong lòng, chỉ là nhìn nhà cụ bố cục tòa nhà này diện tích còn rất đại. Mở cửa lúc sau lại là một khối đất trống, chính giữa bãi một ngụm giếng, kia bên giếng vây quanh hàng rào. Chỉ là này hàng rào thập phần kỳ quái, thế nhưng đem miệng giếng cũng cấp ngăn cản, một màn này những người khác tự nhiên cũng thấy được. Bọn họ sôi nổi vây quanh ở giếng nước bên cạnh, tưởng từ bên trong nhìn ra cái nguyên cơ tới, Yến Cơ không thấu đi lên. Nàng một bên đánh giá bên cạnh hoàn cảnh một bên đi phía trước đi tới. Này khối đất trống thượng trừ bỏ này khẩu giếng liền không còn có địa phương khác. Nàng chậm rãi hướng đi cách đó không xa phòng ở, này phòng ốc tu thập phần kỳ quái. Không giống bình thường vuông vức bộ dáng, trường điều điều, hơn nữa nóc nhà màu đen mái ngói. Nhìn qua giống như là quan tài giống nhau, mà như vậy nhà ở. Tổng cộng có hai gian, nhà ở giống quan tài, Yến Cơ chính đánh giá. Một đạo hơi khàn khàn thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Lục Thiên Sư vị kia đệ tử lẳng lặng đứng ở bên người. Một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn trước mắt phòng ở, chú ý tới Yến Cơ đầu tới tầm mắt. Nam nhân quay đầu đi nhìn nàng một cái. Cặp kia màu cà phê ánh mắt nhìn sạch sẽ thanh triệt, Yến Cơ hỏi hắn. Muốn vào xem một chút sao? Nam nhân hơi hơi gật đầu. Yến Cơ đẩy ra bên trái nhà ở cửa phòng dẫn đầu đi vào. Tiến vào phòng trong nháy mắt, Yến Cơ liền cảm giác được có một cổ cực nóng tầm mắt dừng ở trên người nàng. Trong tầm mắt mang theo không chút nào che lấp thèm nhỏ dãi chi sắc, Yến Cơ theo tầm mắt nơi phát ra. Nhìn lại, liền thấy phòng chỗ sâu nhất phóng một cái bàn. Trên bàn bãi một chương di ảnh người trên là cái cực kỳ tuổi trẻ nam nhân. Trừ bỏ cái bàn cùng di ảnh ở ngoài liền không còn có khác, Yến Cơ nhìn chằm chằm di ảnh nhìn sau một. Lúc lâu, tựa hồ bị nàng xem có chút ngượng ngùng. Kia di ảnh bang một tiếng cái ở trên bàn, tuổi trẻ nam nhân chậm rãi tới gần di ảnh. Hắn duỗi tay đem di ảnh cầm lên. Một cổ âm lãnh đến xương cảm giác từ đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Hắn chớp chớp mắt, cúi đầu đối tượng di ảnh nam nhân đôi mắt có ý tứ. Hắn trong mắt hiện ra một mặt thanh thiền ý cười, nhìn cực kỳ đẹp. Yến Cơ thấy này trong phòng cũng không có gì chỗ đặc biệt. Liền xoay người rời đi phòng, vừa lúc cùng Thịnh Tình đụng phải vừa vặn, người sau môi sắc hơi hơi phiếm tím, sắc mặt không thế nào đẹp, sư tỷ. Người trên mặt như thế nào khó coi như vậy, Yến Cơ di một tiếng. Ngữ khí quan tâm hỏi, Thịnh Tình miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Hàm răng hơi hơi, ta, không có việc gì, ta thực hảo, khi nói chuyện nàng thế nhưng thở ra từng sợi bạch khí. Nhìn tựa hồ thực lãnh bộ dáng, sư tỷ không có việc gì liền hảo, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Vòng qua Thịnh Tình rời đi phòng. Hướng tới cách vách đi đến, Thịnh Tình trà sát lạnh lẽo tay. Ánh mắt hơi ám siêu từ tiến vào nơi này lúc sau liền có đại lượng âm khí phía sau tiếp trước chui. Vào trong cơ thể, nàng thân thể này bất quá là cái người thường, căn bản không chịu nổi. Nếu không phải linh hồn cường hãn duyên cớ, Thịnh Tình phỏng trừng tiến vào nháy mắt liền trực tiếp âm khí nhập thể hôn mê bất tỉnh, Thịnh Tình. Kiểm tra rồi một phen thân thể của mình, không phát hiện cái gì không đúng địa phương, nàng cắn chặt răng, biểu tình không thế nào đẹp, trong phòng trừ bỏ nàng ở ngoài còn có Lục Thiên Đồ đệ. Thịnh Tình tiến vào khi hắn đầu tới một mặt tầm mắt. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi trong cơ thể tụ tập thực nùng âm khí, nam nhân thanh. Âm hơi khàn khàn, bình tĩnh nói. Hắn từ trong túi lấy ra một chương hoàng phù đưa cho Thịnh Tình. Này chương phù có thể chống đỡ một chút âm khí quá nặng sẽ phản phệ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thịnh Tình duỗi tay tiếp nhận hoàng phù nói thanh tạ. Nàng da thịt trình màu trắng xanh, liền cùng một khối thi thể dường như, thấy thế, Thịnh Tình trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn chi sắc không xong. Nàng quên thân thể này vốn dĩ chính là một khối thi thể. Nàng bất quá là mượn xác hoàn hồn thôi. Nếu còn như vậy đi xuống, này thân thể sợ là thực mau liền phải thi hóa. Hoàng phù ở lòng bàn tay mang đến một chút ấm áp. Nhưng điểm này ấm áp bất quá là như muối bỏ biển, căn bản không có gì đại tác dụng. Thịnh tình sợ bị đối phương chú ý tới chính mình bất đồng chỗ, vội vàng ném xuống một câu, ta đi nơi khác nhìn xem, đa tạ ngươi hoàng phù. Nói xong nàng xoay người rời đi căn phòng này. Tông Hãn nhìn Thịnh tình như là chạy trối chết bóng dáng, cau mày, hắn thế nhưng từ người này trên người ngửi được một cổ như có như không thi khí. Kỳ quái, hắn cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng, chỉ cho rằng Thịnh tình tiến vào thời điểm đụng phải thứ gì lây dính thượng thi khí. Tông Hãn đem trong tay di ảnh thả lại tại chỗ, chậm gì gì rời đi phòng. Yến Cơ mở ra cách vách phòng môn. Một cổ hỗn loạn oán khí nồng đậm âm khí ập vào trước mặt. Nàng tay trái nhoáng lên, một chương hoàng phù xuất hiện ở đầu ngón tay. Nàng đem hoàng phù quăng đi ra ngoài. Đánh tan phát lại đầy âm khí, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn hương vị. Yến Cơ không nhanh không chậm đi vào trong phòng, cùng cách vách bất đồng. Này gian trong phòng không chỉ có treo một chương di ảnh. Bên cạnh còn phóng một bộ màu đỏ hỷ phục, di ảnh là cái nữ nhân ảnh chụp. Nàng tướng mạo thanh tú, lại bị giữa mày tàn nhẫn làm hỏng hơn phân nửa. Hắc bạch ảnh chụp làm nàng nhìn qua sắc mặt thực bạch. Khóe miệng giơ lên mang cười, con ngươi lại âm âm u không hề ý cười. Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước, cầm lấy một bên hỷ phục nhìn mắt. Này hỷ phục thủ công tinh xảo, hẳn là hoa đại tâm tư, nàng nghĩ. Đột nhiên nhận thấy được một đạo tầm mắt chính âm u nhìn chằm chằm chính mình. Yến Cơ theo tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy di ảnh vốn dĩ nhìn thẳng phía trước nữ nhân, con ngươi thế nhưng chiều nàng nơi địa phương mắt lé lại đây, trường hợp có chút trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu, Yến Cơ mới tiếc nuối buông hỉ phục, mở miệng nói, ta bất động ngươi đồ vật, ngươi đừng như vậy xem ta, làm đến giống ta sẽ đem ngươi đồ vật trộm đi dường như. Ngươi yên tâm, ta không phải là người như vậy, di ảnh, ngoặc kép, còn có, ngươi đôi mắt lão như vậy nhưng thực dễ dàng thành trọi gà mắt. Ngươi nếu không ra tới chúng ta tâm sự bái. Yến Cơ tiếp tục nói, di ảnh, ngoặc kép, quanh thân độ ấm càng thêm thấp. Yến Cơ nhìn đến Tông Hãn thân ảnh xuất hiện ở cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào phòng khi, môn lại đột nhiên đóng lại. Trong phòng ánh sáng tức khắc ám xuống dưới. Chỉ có này trưng hắc bạch di ảnh nhất thấy được ta hảo hận nột. Di ảnh thượng nữ nhân đột nhiên mở miệng nói. Nàng trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, khóe miệng lại như cũ mang theo ý cười, nàng âm u nhìn Yến Cơ. Ta hảo hận nột, nữ nhân vừa nói, một đôi màu trắng xanh tay từ di ảnh duỗi ra tới. Nắm lấy cái bàn ven dùng sức một trống, đầu cũng từ di ảnh dò ra tới. Nàng nghiêng đầu nhìn Yến Cơ, còn chưa khô cạn hai hàng huyết lệ nhỏ giọt ở trên bàn, nữ quỷ đôi mắt không có tròng trắng mắt. Giống như là hai cái đen xì động dường như nhìn Yến Cơ. Bộ dáng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, Yến Cơ liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ nhìn nữ nhân. Một chút từ di ảnh trung bò ra tới, chỉ là bò đến một nửa nàng đột nhiên liền dừng lại. Sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt tập trụ, Yến Cơ thấy thế quay đầu đi nhìn thoáng qua, phát hiện nữ quỷ cái mông tạp ở di ảnh ra không được. Nàng xách một tiếng dò hỏi, người bao lâu không vận động, béo đi, nữ quỷ, ngoặc kép, Yến Cơ, ta tới giúp ngươi, nàng nói, đi đến nữ quỷ trước mặt, ở người sau đen xì đôi mắt nhìn chăm chú hạ duỗi tay bắt lấy nữ quỷ đầu dùng sức ra bên ngoài lôi. Kéo, ngươi là có bao nhiêu béo a bằng hữu, Yến Cơ nhìn bị chính mình kéo lớn lên cổ. Biểu tình phức tạp, nếu không ngươi vẫn là toàn trở về. Đổi cái phương thức xuất hiện đi, nữ quỷ, ngoặc kép, nga, vậy ngươi trước đem ta đầu buông, Yến Cơ buông xuống trong tay đầu. Bị kéo lớn lên cổ nháy mắt rụt trở về, chui vào di ảnh bên trong, không chờ bao lâu. Một cổ âm khí từ sau lưng truyền đến, Yến Cơ quay đầu lại vừa lúc đối thượng một đôi đen nhánh không có tròng trắng mắt con ngươi. Nữ quỷ nhìn chằm chằm Yến Cơ, hé miệng lộ ra bị cắt một nửa đầu lưỡi, ta hảo hận nột. Hảo hận a, nữ quỷ u oán ngữ khí đột nhiên biến đổi. Kia tràn đầy hận ý tuyệt vọng thanh âm nghe người sờn tóc gáy, nàng mặt hoàn toàn vặn vẹo. Hai hàng huyết lệ treo ở trên mặt có vẻ phá lệ đáng sợ. Theo nàng từng đợt ta hảo hận, trong phòng bắt đầu nổi lên hắc khí, nữ quỷ nguyên bản ngăm đen đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Lộ ra một mặt tràn đầy ác ý tươi cười, hướng tới Yến Cơ phi phát qua đi ta hảo hận. Ta hảo hận, ta hảo hận, này nữ quỷ tuy rằng oán khí tận trời, nhưng Yến Cơ cũng phát hiện nàng tạm thời còn không có giết qua tay mơ chung cũng không có dính lên. Mạng người, chẳng qua tổng đãi ở cái này địa phương nói, nàng sớm hay muộn sẽ bị oán khí thao tác trở thành từng con sẽ giết chóc lệ quỷ nhìn thấy nữ quỷ. Nhào hướng chính mình, Yến Cơ chảo ra một phen hoàng phù ném hướng nàng, này hoàng phù uy lực cực đại. Chỉ chốc lát sau nữ quỷ trên người âm khí cùng oán khí đã bị đánh chỉ còn lại có một chút nữ quỷ. Phủ phục trên mặt đất, đầu dạo qua một vòng, đối tượng Yến Cơ tầm mắt, Yến Cơ, đứng lên nói chuyện, chúng ta tới liêu một cái năm mao tiền thiên, nữ quỷ cũng biết chính mình không phải đối phương đối. Thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng lên, còn thuận tay đem đầu bẻ trở về nguyên lai phương hướng. Sau đó liền như vậy âm u nhìn Yến Cơ từ một bên chiều tới hai căn ghế. Đệ một cây qua đi, ngồi xuống nói, nàng cùng nữ quỷ mặt đối mặt ngồi xuống. Cười tủm tỉm nói, cách vách nam nhân là ngươi kết âm thân đối tượng phải không, Yến Cơ vừa dứt lời. Nữ quỷ tiêu tán không ít oán khí lại lần nữa ngưng tụ lên. Ngăm đen đôi mắt ẩn ẩn phiếm hồng, ta hảo. Nàng giọng nói còn chưa nói xong, thầy Yến Cơ trong tay hoàng phù lập tức lại thành thật xuống dưới. Ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, nữ quỷ có chút ủy khuất. Cảm thấy chính mình xuất sư bất lợi, lần đầu tiên có hại người ý niệm kết quả liền đụng phải ván sát. Làm người xui xẻo liền tính như thế nào thành quỷ đều xui xẻo a, như vậy nghĩ. Trong lúc nhất thời bi tư tâm tới. Nữ quỷ nhịn không được anh khóc ra tới, ô ô ô ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Không thể hiểu được bị người kết âm thân giết vây ở cái này địa phương. Thật vất vả lấy hết can đảm muốn hại người còn đánh không lại ngươi. Ô ô ô ô, nữ quỷ khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, nàng sờ sờ huyết lệ, thuận tay ở trên quần áo xoa xoa, sau đó tiếp tục khóc. Yến Cơ bị nữ quỷ khóc não nhân đau. Ngoà kép, đừng khóc, ngươi nói cho ta rốt cuộc đã trải qua sự tình gì. Ta hảo đưa ngươi đi đầu thai, thật vậy chăng? Nữ quỷ kinh hỉ nhìn Yến Cơ, thấy đối phương khẳng định gật gật đầu. Liền đem sự tình ngọn nguồn một chữ không rơi nói liền tới, nữ quỷ kêu Hoàng Linh. Là một người sinh viên, ngày nọ buổi tối làm xong kiêm chức về nhà thời điểm ở ven đường nhặt được một cái tiền bao. Nàng vốn định ngày hôm sau đưa đến cảnh sát cục, kết quả ở nhặt được bao lì xì vào lúc ban đêm nàng liền làm giấc mộng. Mơ thấy một cái bệnh tật nam nhân đem nàng cấp ngủ, ngày hôm sau lên đầu hôn hôn trầm trầm. Đem tiền bao sự tình cấp quên ở sau đầu, liên tiếp 7 ngày đều làm đồng dạng mộng. Vừa mới bắt đầu Hoàng Linh còn tưởng rằng chính mình là độc thân lâu lắm mới có thể làm như vậy. Mộng xuân, sau lại liên tục mơ thấy một tuần đồng dạng nội dung sau nàng liền có chút sợ hãi. Nhưng là cũng đã chậm, ngày nọ buổi chiều nàng chuẩn bị đi kiêm chức khi đụng tới một đôi có chút tuổi già lạc đường lão. Phu thê, nàng hảo tâm cấp đối phương dẫn đường, không nghĩ tới trải qua một cái hẻo lánh ngõ nhỏ thời điểm trực tiếp bị lão phu thê cấp mê. Choáng tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình bị trói ở một gian trong phòng. Nàng sợ hãi giống to kêu to, sau đó phía trước kia đối lão phu thê nữ nhân đi vào tới. Cắt nàng đầu lưỡi, Hoàng Linh bị sống sờ sờ đau ngất xỉu đi. Lại một lần tỉnh lại thời điểm liền phát triển chính mình ngồi ở một trận bên trong kiệu. Đôi tay bị trói cái rắn chắc nàng bị đè nặng cùng một chương di ảnh thành thân. làm Hoàng Linh nhất hoảng sợ chính là, di ảnh nam nhân chính là nàng đã từng nằm mơ thấy quá người, sau đó ta đã bị bọn họ cất vào. Trong quan tài, chôn sống, Hoàng Linh nói, bị chôn sống khi thống khổ tựa hồ còn tàn lưu ở trong lòng vứt đi không được. Đã chết lúc sau ta liền biến thành quỷ, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này ra không được. Yến Cơ như suy tư gì. Nơi này chỉ có ngươi một con quỷ, cùng ngươi thành thân nam nhân kia đâu, Hoàng Linh lắc đầu nói. Không biết, mấy năm nay đều chỉ có ta ở chỗ này, ân. Ngươi nói cho ta ngươi thi thể bị chôn ở nơi nào, ta thi thể ở. Hoàng Linh chưa nói xuất khẩu, một con màu trắng xanh tay đột nhiên bưng kín nàng miệng, nam nhân thanh âm ở trong phòng vang. Lên, ta còn chưa đi, ngươi muốn đi nơi nào? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thân thể không thoải mái đổi mới chậm điểm mơ siêu đại ra vẫn luôn phải chú ý giữ ấm a. Ta chính là bởi vì đột nhiên hạ nhiệt độ sau đó đột nhiên không kịp dự phòng đông lạnh bị cảm QAQ. Hết chương.